Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, tính toán giật mình. Tôn Sách có hơn 10.000 người, dựa theo mỗi người một ngày 6 thang gạo tiêu chuẩn, một tháng cần 20.000 thạch hai bên, đổi ra hạt thóc gần 30.000 thạch, Chu Tuấn cho hắn 50.000 thạch hạt thóc. Chí ít có thể lấy chèo chống nửa tháng, nếu như tiết kiệm một chút, có thể ăn hai tháng. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tôn Sách vừa mở miệng liền muốn 500.000. Chu Tuấn chỉ huy hơn 20.000 tướng sĩ giống như cường đạo đi sớm về tối. Gặt gấp 10 ngày qua, thu hoạch, tuốt hạt, mệt mỏi lột một tầng ra, mới thu hơn 1.000.000 thạch hạt thóc. Trừ cung ứng đại quân chinh chiến Tuấn Nghi, còn chỉ những thứ này gạo đi nghênh thiên tử hồi Lạc Dương. Mỗi một khỏa gạo đều hận không thể tách ra thành hai nửa. Làm sao có thể cho Tôn Sách 500.000 thạch, cho nên hắn thoáng cái thì giận. Bình thường đùa giỡn một chút cũng liền thôi, loại sự tình này cũng có thể nói đùa. Chu Tuấn nguyên bản thì uy mãnh, lúc này càng là râu tóc sôi sục. Sát khí đằng đằng, như nổi giận hùng sư. Không chỉ có Văn Vân, Vương Xưởng giật mình, thì liền luôn luôn không sợ trời, không sợ đất Tưởng Can đều có chút khẩn trương. Tôn Sách không chút hoang mang, vạch lên đầu ngón tay tính lên trướng. Chu Công, ngươi đừng vội a, nghe ta chậm rãi nói. Cái này 500.000 thạch cũng không phải cho hết ta. Ngươi đừng quên. Hà Đông còn có mấy chục ngàn Tây Lương quân gào khóc đòi ăn. Không cho bọn hắn một chút lương thực. Ngươi nói bọn họ có thể hay không trở mặt. Ta liền theo bọn họ có 50.000 người tính toán a. Một tháng liền muốn 150.000 thạch. 500.000 thạch hạt thóc cũng chính là 3 tháng. Chu Công, không phải ta không chịu tiếp nhận mệnh lệnh. Thật sự là không có cách nào a. Nói như vậy. 500.000 thạch hạt thóc, thiếu một thạch ta đều không đi, ta cũng không muốn đem mạng nhỏ đưa tại bên Hoàng Hà phía trên. Chu Tuấn chừng lấy Tôn Sách, thần sắc dữ tợn, lại một câu cũng nói không nên lời. Tôn Sách sổ sách tính được rất tinh, cũng rất thực tế, không có lương thực, Tây Lương quân dựa vào cái gì hợp tác với ngươi, nghe ngươi chỉ huy, bước gấp bọn họ. Bọn họ rất có thể sẽ bị cắn ngược lại một cái. Nói cho cùng, trong tay không có tiền không có lương, chuyện gì cũng không làm được. Hắn bốc lên bêu danh gặt gấp hơn 1.000.000 thạch hạt thóc, lại như cũ chèo trống không mấy tháng. Muốn nghênh hồi thiên tử nói nghe thì dễ, không tính không biết, tính toán giật mình, thực hắn cũng sẽ tính toán, chỉ là hắn quá mau, không dám đi tính toán. Chu Tuấn cảm thấy một loại thật sâu cảm giác bất lực. Chậm rãi ngồi trở lại đi, thoáng cái tựa như lão mấy cái tuổi, nhìn đến Tôn Sách đều có chút không đành lòng. Có điều hắn lại không được không làm như vậy. Chu Tuấn quá ngây thơ, thậm chí có chút mong muốn đơn phương, cũng mặc kệ điều kiện khách quan cho phép không cho phép. Một lòng liền muốn nghênh hồi thiên tử. Đón về Lạc Dương ở chỗ nào? Lạc Dương sớm đã bị Đổng Trác một mồi lửa thiêu. Liệt sĩ tuổi già, chi lớn không thôi là chuyện tốt. Thế nhưng là người cũng phải lượng sức mà đi. Chỉ có một bầu nhiệt huyết không chỉ có không làm được sự tình. Ngược lại khả năng chuyện xấu. Nam Dương là phát triển được không tệ. Nhưng cái kia chỉ là vừa mới cất bước. Khó khăn tích lũy chút vốn. Thoáng cái cho hết người móc sạch, về sau còn thế nào phát triển? Người muốn bắt lông cừu cũng không thể nhìn ta chằm chằm một người bắt a. Ta dưỡng đầu dê cũng không dễ dàng. Thừa dịp Chu Tuấn ngẩn người, Tôn Sách cho Tưởng Can nháy mắt, để hắn lưu lại chậm rãi cùng Chu Tuấn cò kè mặc cà. Lấy cớ quá mót, đại tiểu tiện, đứng dậy chi tiền, hắn ra đại doanh. Ngừng lại một chút góc tây bắc bên ngoài chờ lấy. Qua không bao lâu, Tào Báo mang theo một số thân vệ vội vã mà đến. gặp Tôn Sách đứng tại ngoài doanh trại, hắn vội vàng tung người xuống ngựa, nói đùa: "Tôn lang, làm sao dám làm phiền ngươi tới đón ta? Ta có thể không chịu đựng nổi a." Tôn Sách nhìn chung quanh một chút, đem Tào Báo kéo đến một bên: "Ta nhận được tin tức, Viên Đàm có thể sẽ phái Lưu Bị công kích ngươi." Tào Báo nụ cười trên mặt lập tức biến mất: "Thật chứ? Không dám nói 100%, nhưng cơ bản đáng tin." Tào Báo sững sờ một hồi lâu mới chậm rãi khôi phục bình thường: "Cái này có thể có hơi phiền toái. Lưu Bị cùng hắn thủ hạ cái kia Quan Vũ, Trương Phi đều là dũng mãnh thế hệ, đặc biệt là Quan Vũ, Trương Phi, chúng ta cái kia hơn 3.000 người tuy nói không yếu, thật là muốn gặp gỡ dạng này đối thủ, tổn thất sẽ không nhỏ." Hắn nhìn xem Tôn Sách: "Tôn lang, ngươi có thể có biện pháp nào dạy ta? Các ngươi là đào sứ quân phái tới, hiện tại gặp phải khó xử, vì cái gì không mời đào sứ quân giúp đỡ? Đào sứ quân tại phía xa Từ Châu, Tây Tiến Cần Vương rất không có khả năng, nhưng muốn là hắn có thể kiềm chế Viên Đàm một nhóm nhân mã, giảm bớt Chu Thái Úy áp lực, cũng coi là có công a. Viên Đàm có thể phái người thì mấy cái như vậy, Lưu Bị khả năng lớn nhất, đem hắn điều đi, các ngươi chẳng phải an toàn?" Tào Báo suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý. Ngày mùa thu hoạch kết thúc, Đào Khiêm hiện tại có binh có lương, hoàn toàn có thể đi ra hoạt động một chút gân cốt. "Đa tạ Tôn lang nhắc nhở." Tôn Sách cười cười: "Đợi chút nữa ngươi chủ động hướng Chu Công đề nghị, đừng nói là ta nói." "Vì cái gì? Ta vừa mới nói năng lỗ mãng, chọc giận lão nhân gia ông ta. Nếu như biết là ta nói, nói không chừng lại sẽ có khác ý nghĩ." Tào Báo bừng tỉnh đại ngộ, miệng đầy đáp ứng: "Mang theo thân vệ đi." Tôn Sách lại ở bên ngoài lắc một hồi, đoán chừng trung tướng đều tới không sai biệt lắm, lúc này mới lảo đảo tiến đại doanh, đi vào trung quân đại trướng. Đến chỗ ấy xem xét, trung quân đại trướng chạm kế tiếp đầy người, top 5 top 3, chính nói đến náo nhiệt, gặp Tôn Sách đi tới, ào ào cùng Tôn Sách chào hỏi. Tôn Sách nhìn một vòng, không thấy được Tào Báo, đoán chừng tại trong trướng nói chuyện với Chu Tuấn, trong lòng liền buông lỏng một hơi. Tôn Sách đứng tại ngoài trướng, cùng một đám người nói chuyện tào lao. Tại Chu Tuấn dưới trướng, hắn quân chức xem như tối cao, hắn người phần lớn trung lang tướng, giáo úy, chỉ có hai cái tỳ tướng quân. Có điều hắn không thích sĩ diện, lại yêu thích nói đùa, nhân duyên không tệ, chí ít vật ngoài rất hòa hợp, chính nói đến vui vẻ. Trương Phương đi tới, nói là Chu Tuấn tìm hắn. Tôn Sách cùng mọi người chào hỏi, quay người nhập sổ. Chu Tuấn ngồi tại trên ghế, sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Tào Báo ngồi ở một bên, hướng về phía Tôn Sách nháy mắt, biểu thị sự tình hoàn thành. Tôn Sách buông lỏng một hơi, ngồi tại tưởng can bên người. Chu Tuấn nhìn xem Tôn Sách, muốn nói lại thôi mấy lần, rồi mới lên tiếng: "Ta cho ngươi 200.000 thạch hạt thóc, ngươi nghĩ biện pháp đưa đi Hà Nội, giao cho Ngưu phủ, Đổng Việt, trước giải khẩn cấp, các loại các quận huyện lương thực đưa đến Lạc Dương, lại cho bọn hắn một số." "Ây." Tôn Sách chắp tay đáp ứng, ngay sau đó lại hỏi: "Cái kia Tuấn Nghi Thành làm sao bây giờ? Ta lại nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không đưa chút lương thực đi vào." Chu Tuấn thở dài một hơi: "Bá phù, ngày mùa thu hoạch kết thúc, có thể hay không điều một số toánh xuyên đồn điền binh đến tham chiến?" "Chu công, đồn điền binh vừa mới an định lại, không nên dao động, ta một người hẳn là có thể giúp một tay." "Người nào?" "Trần Vương Lưu Sủng." "Cái này không rất thích hợp a." "Chu công, sự cấp tòng quyền, Trần Vương thiện xạ, dưới trướng có 3.000 cường nỏ binh, trang bị không tệ, mấy năm này một mực tại tác chiến, chiến lực cũng tốt, hiện tại thì chú đóng ở Dương Hà, 3 năm ngày thời gian liền có thể đuổi tới, còn có thể thuận tiện mang một ít thuyền tới, lấy cường nỏ binh làm yểm hộ, khả năng trực tiếp dùng thuyền đem lương đưa đến Tuấn Nghi dưới thành. Chiến sự kết thúc về sau, còn có thể dùng những thuyền này lắp đặt lương thực, xuôi theo Hồng Câu thủy thẳng vào Hoàng Hà, nhiều nhất 10 ngày liền có thể đến Hà Nội, so đường bộ vận chuyển càng có lợi. Chu Tuấn đổi giận thành vui, oán giận nói, ngươi đã có tốt như vậy chủ ý, vì sao vừa mới không nói? Tôn Sách sờ mũi một cái, rất ủy khuất, ta nếu là mới vừa nói, chỉ là 3.000 cường nỏ binh, Chu Công có thể hài lòng không? Chu Tuấn giờ khóc giờ cười, Văn Vân cùng Vương Xưởng lẫn nhau nhìn một chút, nhịn không được cười ra tiếng, một bên cười một bên lắc đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN